Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 94. Giữa triều đường, Khuất Bình đơn độc trước kình địch, trần chẩn ra tay. Phần 1. Hoài Vương cải chế, tung ra hiến lệnh đầu tiên với khí thế dời non lấp bể. Đòn đầu tiên muốn giáng thẳng xuống đầu ba dòng họ lớn Khuất, Cảnh, Chiêu. Nào ngờ lại vấp phải sự lạnh nhạt của ba họ này. Lệnh Doãn Chiêu Dương vốn được giao trọng trách thực thi hiến lệnh, lại cáo bệnh, cáo lão. Hiến lệnh ban bố đã 5 ngày mà xính đâu vẫn bình chân như vậy. Hoài Vương nổi giận đùng đùng. Vào buổi chiều hôm sau, hạ lệnh cho tả đầu Khuất Bình thay phủ lệnh Doãn hành lệnh. Vương chỉ viết rằng do lệnh Doãn Chiêu Dương tuổi già nhiều bệnh, nay lệnh cho tả đầu Khuất Bình tạm thay phủ lệnh Doãn xử lý mọi việc liên quan, tổng quản ba quan trong triều, dọn thú quận huyện, tạo hiến định chế, giám sát thi hành vương mệnh. Khắp trong nước Sở, bất luận là ai, trên tới thái tử, dưới tới nô bộc lê dân, hễ kháng vương mệnh, phủ tá đồ có quyền tiền trảm hậu tấu. Quả là một quyền lực quá lớn. Văn võ ba quan trong triều đưa mắt nhìn nhau. Tuyên chỉ xong, Nội Dọn bước xuống giao lại chỉ lệnh cho Khuất Bình đang quỳ tiếp chỉ. Khuất Bình nhận chỉ, dập đầu bái tạ. Hoài Vương lập tức bãi triều. Nếu là bình thường, vừa tiên bãi triều, quần thần sẽ giải tán ngay. Nhưng hôm nay lại khác. Hoài Vương đã đi khỏi một hồi mà trong triều vẫn không có động tĩnh, chỉ có một số ánh mắt từ mọi hướng đổ dồn vào tả đồ đang quỳ trước ngai vàng, tay đỡ vương chỉ. Lúc này, Khuất Bình không còn là một tả đồ bình thường nữa, mà đã là tả đồ thay quyền lệnh Doãn, có quyền tiền trảm hậu tấu. Khuất Bình đã cảm nhận thấy những ánh mắt sắc lạnh như dao đang bủa lấy mình. Khuất Bình từ từ đứng dậy, quay lại, đứng giữa chính điện. Ánh mắt điềm tĩnh, quét khắp một lượt từ trái sang phải. Chiêu Dương cáo bệnh không vào châu, đứng đầu hàng quan văn là thái tử Mị Hoành. Tiếp đến chính là chỗ của Khuất Bình, tiếp sau là Tử Khải, Banh Quân, Thượng quan Ngận Thượng. Còn trong hàng võ tướng, đứng đầu là hai vị thượng trụ quốc, tả hữu tư mã của đại sở, Khuất Cái và Cảnh Thúy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Khuất Bình, trong đó gồm cả thái tử Mị Hoành. Theo như vương chỉ, sự sống chết của thái tử lúc này cũng nằm trong tay Khuất Bình. Những ánh mắt khác hẳn ngày thường cùng nhìn chòng chọc vào Khuất Bình như thể đang nhìn một loài quái vật. Người đầu tiên bỏ đi là thái tử Mị Hoành, cứ thế ngang qua trước mặt Khuất Bình. Tiếp theo đó là Cảnh Thúy và Khuất Cái, bước chân nặng trịch. Xạ Cao Quân dẫn đầu đứng lên khỏi chiếu, cố tình phất ống tay áo phần phật một cách khoa trương. Quần thần cũng theo nhau đứng dậy. Khắp cung điện vang lên tiếng phụi, tiếng dụ áo. Khắp triều đường không một ai lên tiếng chúc mừng Khuất Bình. Bá quan lục tục kéo nhau về, giữa đại điện trống trơn chỉ còn lại Khuất Giao, Cảnh Lý và Chư Tuy. Cảnh Lý, Chư Tuy đưa mắt nhìn nhau bước lại, cũng không chúc mừng, chỉ nhìn trân trân vào Khuất Bình với ánh mắt khó hiểu. Hồi lâu sau khe thở dài một tiếng rồi cùng nhau bỏ đi. Triều đường lúc này chỉ còn lại hai người, Khuất Bình và Khuất Giao. Khuất Giao mỉm cười vòng tay hướng vào Khuất Bình, chúc mừng anh, cảm tạ hiền đệ. Khuất Bình mỉm cười đáp, giơ vương chỉ lên, rồi cất vào trong ống tay áo, sải bước đi ra. Màn đêm buông xuống, trong nhà cỏ tĩnh mịch, Khuất Bình không muốn đi ngủ, cũng không tài nào ngủ nổi. Hai bên án chất hai chồng thẻ tre cao ngất, bên trái là hiến chế thành văn của nước Sở, bên phải là luật lệnh liệt quốc. Những luật lệnh này, Khuất Bình đã thuộc lòng, bày ở đây, chỉ để phòng khi cần đến. Trước mặt Khuất Bình là một cuốn thẻ tre, chính là những hiến lệnh đang đợi thi hành. Tuy nhiên, vào giây phút này, tâm tư Khuất Bình lại không để ở hiến lệnh. Kể từ lúc trở về nhà vào buổi chiều, Khuất Bình cứ ngồi mãi thế này, tâm trí rối bời, cơm tối cũng chẳng buồn ăn, đôi mày lúc nào cũng châu tích. Có tiếng bước chân từ bên ngoài tiến lại, là bé gái đang khay nệ bê vào một chậu lan nở hoa rực rỡ, đặt xuống trước án. Hương thơm thoang thoảng bỗng chốc lan tỏa khắp phòng, thấm vào gan ruột. Đi theo sau là Bạch Vân, tay bưng khay, trên khay bày cơm canh. Nàng đặt khay xuống án, liếc nhìn Khuất Bình một cái, khiêu tỏ ngọn đèn, lại châm cháy hai cành thông, cắm lên trên giá. Căn phòng bỗng chốc sáng bừng. Bạch Vân đưa tay chỉ vào khay cơm canh. Khuất Bình cười, đôi mày từ từ giãn ra, đoạn cầm đũa lên ăn. Nhìn thấy ở bên cạnh bày một cây đàn cầm, Bạch Vân tiến lại, ngồi xuống bên đàn, đưa tay lướt nhẹ trên dây. Tiếng đàn vang lên, thoại tiên khoan thai dịu dặt, như gió thổi qua hang trống, như mây lướt ngang đỉnh núi, sau đó chợt chuyển gấp gáp, như mây đen vần vũ, như gió bão rung cây, rồi lại chói chang vang vọng, như sấm nổ chớp lá, như mưa rào sầm sập, cho đến cuối cùng lại dịu dàng thông thả, như cầu vồng sau mưa, như cánh nhạn qua trời. Khuất Bình bàng hoàng chấn động, dừng đũa, nhắm mắt, nước mắt chợt ứa ra. Kể từ khi quen biết, Khuất Bình chỉ biết nàng, biết hành phu pháp, biết trị bệnh, biết cúng tế, biết trồng hoa, biết nấu nướng mài vá. Thực không ngờ được nàng còn biết gãy đàn, lại còn gãy nên diệu khúc như này. Bạch Vân gãy xong một khúc, nhìn sang Khuất Bình. Sao không ăn nữa? Nghe no rồi, Khuất Bình đặt đũa xuống, nhìn nàng chăm chú. Nàng đã gãy lên nỗi lòng của ta. Đại nhân đã nghe ra nỗi lòng gì? Đã nghe ra gió bão vu sơn. Gió bão vu sơn làm sao kia? Mưa rào không thể hết ngày, mưa xong trời lại sáng ngời như gương. Phải, Bạch Vân khẽ mỉm cười. Thần may này, Khuất Bình nắm quyền. Khuất Bình biết phải làm thế nào rồi. Lời vừa dứt, ngoài cổng chợt nghe tiếng xe ngựa lóc cốc lại gần. Lát sau có tiếng chân người tiến lại. Giờ này còn ai tới? Chắc chắn là việc gấp. Khuất Bình liền ra đón. Hai người đang tới, tay xách đèn lồng, là Khuất Giao và phụ thân Khuất Cái. Chú, em Giao. Khuất Bình không lưng vái chào. Khuất Cái xua tay, coi như đáp lễ. Khuất Bình mời hai người vào nhà, sắp xếp chỗ ngồi. Ánh mắt Khuất Cái dừng lại ở Bạch Vân, lúc này vẫn ngồi bên đàn cầm. Thưa chú, nàng ấy là Bạch Tư Tế Miếu Vu Hàm. Khuất Bình giới thiệu, rồi lại quay sang Bạch Vân. Tư Tế, đây là chú của tài hạ, Tả Tư Mã của đại sở. Bạch Vân liền phòng tay chào. Bạch Vân bái kiến Tư Mã đại nhân. Khuất Cái phòng tay đáp lễ. Từ lâu đã nghe Giao Nhi nhắc đến Tư Tế, nghe nói Tư Tế là một kỳ nữ, hôm nay được gặp, quả nhiên không phải tầm thường. Khuất Cái quay sang Khuất Bình, chú có lời chúc mừng. Khuất Bình, Bạch Vân đều đã nghe ra ý của Khuất Cái, đưa mắt nhìn nhau, cùng đỏ mặt sượng rung. Cháu hiền. Khuất Cái thu lại nụ cười. Chú tới đây là có chuyện muốn hỏi, xin chú cứ nói. Nghe Khuất Giao nói, cháu vẫn đang phụng chỉ soạn thảo hiến lệnh mới. Vâng, Khuất Bình đáp, rồi chỉ xuống án. Cháu đang bắt đầu. Cháu hiền. Khuất Cái nhìn thẳng vào Khuất Bình. Chú muốn nói với cháu một câu. Biết đủ thì dừng, thấy được thì thu. Chú. Khuất Bình ngỡ ngàng. Cháu hiền. Cháu có biết mình đang làm gì không? Xin chú cứ nói. Cháu đang một mình đối chọi với cả đám đông. Mấy chục năm qua, mà không, mấy trăm năm qua, họ đã kết thành gân mạch, dệt thành mạng lưới, đang xen chằng chịt, dày đặc chồng chéo, ăn sâu vào từng lỗ chân lông của nước Sở. Cháu hiền, cháu còn non nớt lắm. Cháu tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Thưa chú, Khuất Bình tiếp lời, cháu hiểu rõ mình đang làm gì. Cháu đã thề với đại thần Vu Hàm, dù có phải nhỏ đến giọt máu cuối cùng, cháu cũng quyết xé toàn tấm lưới này, khiến cho nước Sở trở nên cường thịnh. Thằng ôi, Khuất Cái thở dài. Cháu hiền, hôm nay trên triều đường, đáng lẽ cháu phải nhìn ra rồi mới phải. Cháu chỉ trơ trọi một mình là một cây đinh, còn họ, họ đã kết thành một mặt thớt lớn và dày, cháu đâm không thủng được đâu. Thưa chú, Khuất Bình nắm chặt tay. Cháu không chỉ có một mình, cháu còn có chú, có Khuất Giao, có Cảnh Túy, Cảnh Lý, có Chiêu Tuy, Chiêu Dương, có Ngận Thượng, có Nam Hậu, có Đại Vương. Quan trọng hơn nữa, cháu có hàng ngàn vạn dân chúng bất bình đang mong thay đổi, tất cả họ đều ủng hộ cháu. Thằng ôi, Khuất Cái lắc đầu. Cháu hiện ngây thơ quá. Cháu thực sự không nhận ra ư? Cháu thực sự không hiểu xính đâu, đang xảy ra chuyện gì ư? Đã xảy ra chuyện gì, thưa chú? Như trên triều đường sáng nay, ngoài đại vương ra, không một ai ủng hộ cháu. Khuất Cái chỉ vào Khuất Giao, gồm cả cậu em này của cháu. Khuất Bình trợn tròn mắt, nhìn sang Khuất Giao. Khuất Giao thở hắt ra, ngoảnh mặt sang chỗ khác. Những người mà cháu vừa kể tên, trước tiên nói về Ngận Thượng, sớm đã kết thân với đám sứ Tần, Trương Y, Vương Thúc, Ngạc Quân. Cháu có thể kỳ vọng vào hắn được ư? Ngận Thượng có ơn cứu mạng với Trịnh Nương Nương. Ngận Thượng đã đổi chí, liệu Trịnh Nương Nương còn ủng hộ cháu nữa không? Hai họ lớn Cảnh Chiêu, suốt mấy ngày nay, bị họ hàng thân thích kéo theo bầu đoàn, thê tử, tới làm ầm ĩ suốt ngày đêm. Cảnh Thúy đang điên đầu, Chiêu Dương thì tự chức cho xong chuyện. Còn Chiêu Tuy, cháu vừa nhắc tới, vào lúc này đã được Chiêu Thử dẫn tới phủ Ngạc Quân, đang yến ẩm say vui cùng đám Trương Nghi, Ngận Thượng. Nghe nói Chiêu Tuy đang uống rượu cùng Trương Nghi, Ngận Thượng, Khuất Bình bàng hoàng kinh hãi, nhìn sang Khuất Giao. Khuất Giao liền gật đầu. Cháu hiền. Khuất Cái càng nói càng không kìm được. Cháu nhất thiết cho quên, ba dòng họ Khuất, Cảnh, Chiêu vĩnh viễn là công tộc. Mỗi một người trong tộc đều đang hưởng phúc của đất nước này, bao gồm cả cháu hiền trong đó. Không có cái danh công tộc, cháu hiền dù bản lĩnh bằng trời, liệu có thể vào được cung thành của Sở Vương hay không? Chỉ dựa vào mấy bài thơ phú, liệu có thể bước lên chức tả đồ hay không? Cháu hiền được hưởng lợi lộc lớn lao là thế, vậy mà lại đi soạn hiến lệnh chống lại toàn bộ công tộc, chống lại toàn bộ vương tộc, cách chức cải chế, xóa bỏ thế tập, cũng chính là tước bỏ toàn bộ những gì mọi người đã có. Như thế hỏi có được không? Phải, hiến lệnh đó có lợi cho đại vương, có lợi cho ngàn vạn lê dân bách tính. Song sở dĩ đại vương có thể trở thành đại vương là nhờ sinh ra đã được thừa hưởng, là nhờ thừa kế đời đời. Không có công tộc và vương tộc, cũng lấy đâu ra đại vương? Còn như lê dân bách tính, liệu họ có hiểu được cháu? Dù họ có hiểu, có ủng hộ cháu, nhưng trên triều đường họ có chỗ đứng hay không? Trước một tràng chấn vấn như sấm dậy bên tai của Khuất Cái, Khuất Bình ngồi ngay như phỏng. Cháu hiền. Khuất Cái đổi giọng khẩn khoản, hãy nghe chú, nên dừng đúng lúc. Thưa chú. Không biết bao lâu sau, Khuất Bình mới định thần trở lại, ánh mắt chân thành nhìn sang Khuất Cái. Cháu biết những lời chú nói đều là sự thật. Cháu biết chú là người thông minh, thấu suốt. Nhưng thưa chú, chính bởi chú thông minh, bởi chú thấu suốt, nên chú càng cần phải hiểu tình cảnh của đại sở hiện nay. Ở chỗ đối mặt với đại sở ta là người Tần. Người Tần lớn mạnh nhờ vào biến pháp của Thương Ưởng, cầm thương sàng từ ô kim của đại sở ta, chiếm lấy Thương Ư, cướp đoạt Ba Thục, khống chế Hán Trung, nhòm ngó Kiềm Đông, hình thành thế sẻ quạt, bao vây đại sở ta. Thưa chú, theo như tình hình nước sở bây giờ, người Tần nếu tới, ta dựa vào đâu mà chống lại vương tộc, công tộc, vĩnh viễn đè đầu cởi cổ dân chúng, không nhường cho họ một cơ hội nào. Khi người Tần đánh tới, lại bắt dân chúng xả thân ứng chiến, như thế có được chăng? Thưa chú, người Tần đánh tới, việc họ muốn làm nhất là gì? Thứ họ muốn có là đất đai, là dân chúng. Còn thứ họ muốn diệt chính là vương tộc, là công tộc đó, thưa chú. Thằng ôi! Khuất Cái thở dài, lắc đầu cười gượng gạo. Cháu hiền. Chú biết cháu nhìn xa trông rộng, chính trực ngay thẳng. Nhưng đường đi, nước bước hiện nay, e là đã quá vội vàng. Không những không có lợi gì cho nước, mà còn hủy hoại cái dòng họ Khuất ta. Không giấu gì cháu, hiến lệnh đầu tiên vừa ban bố, trước cửa nhà chú đã chật kín xe ngựa. Kẻ khóc lóc, người van xin, kẻ tặng quà, người đòi chết. Thôi thì kiểu gì cũng có. Không ai không phải họ hàng thân thích, thân bằng cố hữu của Khuất Môn. Không ai không trách móc cháu, nguyền rủa cháu là nghịch tử của Khuất Môn. Khuất Bình phủ phục dưới đất, dập đầu mà nói, cháu có lỗi với chú, có lỗi với thân thích bằng hữu của Khuất Môn. Cháu cũng nhờ chú chuyển lời tới họ, trên đầu ba thước có thần linh, họ dựa vào phúc ấm của tổ tiên, ngồi mát ăn bát vàng, không làm hưởng lộc, ăn trắng mặt trơn mà không nộp thuế, lẽ nào không thấy cắn sức lương tâm hay sao? Khuất Cái không nhận cái khó. Khuất Cái không nhận cái khấu đầu của Khuất Bình, thở dài thường thượt, chậm chậm đứng dậy, quay đi, bước thẳng ra khỏi cửa. Bước chân Khuất Cái hết sức nặng nề, tấm thân cường tráng dày dặn xa trường khe khẽ lắc lư trong màn đêm. Khuất Giao liếc nhìn Khuất Bình, cũng thở dài một tiếng, rồi đứng dậy bước ra theo, đỡ lấy tay cha. Khuất Bình, Bạch Vân cùng bước ra khỏi cửa, dõi mắt nhìn theo hai người họ leo lên xe ngựa, nhìn theo ánh đèn lồng từ từ mất hút trong bóng tối. Bạch Vân đưa bàn tay lại gần, nắm lấy tay Khuất Bình. Trong đêm khuya tĩnh mịch, hơi ấm từ bàn tay nàng từ từ lan tỏa, thấm sâu vào thân tâm Khuất Bình. Sáng hôm sau, Khuất Bình tới phủ tá đồ rất sớm, bắt tay vào thực thi vương mệnh, lệnh cho bộ thuộc dán cáo thị khắp những nơi sầm uất, kèm theo danh sách dư quan cần cắt giảm của các phủ doãn, các công tộc ngoài ba họ lớn. Kỳ thực quá trình cắt giảm dư quan rất giản đơn. Trước tiên các nhà tự tra tự báo, sau đó phủ tá đồ sẽ kiểm tra lại rồi yết bản công bố. Cho dù trong thời gian quy định vẫn chưa có nhà nào tự tra tự báo, song Khuất Bình sớm đã có chuẩn bị. Từ vài ngày trước đã sai người trong phủ tự đối chiếu trong sổ sách của vương thất, lập thành danh sách. Vào buổi trưa nay, dưới sự hộ tống của giáp sĩ, người phủ tá đầu khua chiên, giống trống, dán cáo thị khắp nơi. Nếu theo ý Hoài Vương, rập khuôn theo tần pháp, lần này công tộc các nhà cùng kháng mệnh, thì không biết sẽ có bao nhiêu người đầu rơi máu chảy. Cho nên kỳ thực, cách thức cải chế của khuất binh mềm dẻo hơn, cũng khả thi hơn. Trước tiên, do các nhà tự tra, tự báo, tiếp đến, quan phủ dán cáo thị, để bộ thuộc và người dân cùng giám sát, đề phòng báo sai, báo sót. Chờ cáo thị dán xong, các phủ dọn có liên quan sẽ xóa bỏ về chức vị, bổng lộc, tước hiệu và đất phong của dư quan. Chiếu theo vương mệnh mới ban, những thứ mà dư quan bị cắt giảm có được từ trước vẫn thuộc về họ. Chỉ có chức tước đã thế tập quá ba đời sẽ bị xóa sổ. Sau khi thu hồi đất phong và quyền lực của dư quan, sẽ giao cho phủ dọn liên quan định giá, người bị bắt giảm có thể mua lại. Phàm những người tài sản không được mua lại, coi như chủ nhân đồng ý từ bỏ, phủ dọn có thể mang bán cho người khác. Tuy nhiên, trước một hiến lệnh hòa hoãn như vậy, đám vương công quý tộc quen ăn trên ngồi tróc lại không hề cảm kích. Cáo thị vừa được dán lên, các khu phố xăm uất bỗng trở nên hỗn loạn. Nhiều người xúm lại trước cáo thị, la lối, chửi bới om sòm, thậm chí ngang nhiên phỉ nhổ vào cáo thị. Do người phá phách quá đông, lính canh không thể nào trấn áp. Ngày thứ hai sau khi cáo thị được ban bố, trời vừa tảng sáng. Khuất Bình sau một đêm không ngủ thức soạn hiến lệnh, vừa rửa mặt, chải đầu xong xuôi, đang múa kiếm sau nhà, bỗng một cỗ xe ngựa lao như bay vào cổng. Khuất Giao chạy sộc vào trong, nói rằng phủ tá đồ có chuyện. Khuất Bình lên xe, ra roi chạy tới phủ tá đồ, thấy trước cổng đông nghịch những người đang vây quanh hai cái xác nằm dưới đất. Nghe quân úy canh cổng bẩm báo, không biết hai người này vì chuyện gì và vào lúc nào đã treo cổ tự vẫn ngay trên cổng. Khuất Bình rẽ đám đông bước lại nhìn, thấy đó là hai cụ già ăn mặc chỉnh tề, trên cổ đeo một tấm thẻ gỗ, trên đó viết lời thỉnh cầu, cầu xin tả đồ tấu lên đại vương rằng mình nguyện dùng cái chết để đổi lấy danh dự của tổ tiên. Khuất Bình đang nghĩ xem phải xử lý thế nào, bỗng thấy người ùn ùn đổ đến từ khắp bốn phương tám hướng, phải đến hàng trăm kẻ. Khuất Bình đoán rằng họ là thân thích của hai cụ già này, hoặc người của dòng tộc khác cùng chung cảnh ngộ kéo tới xem. Bỗng chốc, trước phủ tá đồ đông nghẹt những người, la lối gào thét, xông về phía Khuất Bình. Quân úy hốt hoảng, hô binh lính cầm thương cương cung, bày thành thế trận, che chắn cho Khuất Bình. Và Khuất Giao lui vào trong cổng, cài then bên trong, còn chống thêm hai thanh gỗ lớn sau cánh cổng. Đám người bên ngoài như thể phát cuồng, chốc lát đã biến thành đám bạo đồ, hoặc đạp cổng, hoặc gào thét, hoặc chửi rủa, hoặc ném gạch đá vào trong. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Đại nhân, họ cố tình tác loạn. Quân úy lo lắng bầm bao, ta không đủ binh lính, phải làm thế nào đây? Rành rành là đại nha môn nước Sở, ngay sát vương cung, há cho phép bạo đồ làm can? Khuất Giao nổi giận, rút bào kiếm, quay sang quân úy, truyền lệnh toàn bộ vệ binh nghe hiệu lệnh của ta, giáp trụ tề chỉnh, cương cung chờ sẵn, phàm kẻ nào dám xông vào trong cổng, bắt chết không tha. Khuất Bình lúc này cũng đã định thần sau cơn kinh hãi, ngẫm nghĩ chốc lát, rồi nhìn sang quan hàm Doãn trong coi sổ sách trong phủ. Dở sổ hộ tịch, tra xem hai người chết kia thuộc dòng họ nào. Rồi Khuất Bình quay sang quân úy, mở cổng. Anh, Khuất Giao thất kinh. Khuất Bình nhìn sang quân úy, chỉ ra phía cổng. Quân úy hít sâu một hơi, nhấc bỏ hai thanh gỗ chống, rút then cày, mở toan cổng phủ. Thấy cổng phủ đột ngột mở rộng, đám đông không hẹn mà cùng giật lui hơn chục bước, lặng im phăng phắc, vô số ánh mắt cùng đổ dồn vào trong cổng. Lúc này mặt trời cũng vừa ló dạng, sáng sớm rực rỡ chiếu lên cánh cổng sơn son đỏ rực một màu. Khuất Bình đưa bội kiếm cho Khuất Giao, ngẩng cao đầu thông thả bước ra. Chư vị phụ lão, chư vị đại nhân. Khuất Bình không lưng trước chúng nhân. Tại hạ Khuất Bình là tá đồ đại sở, đây là phủ tá đồ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Chư vị đại nhân phụ lão mới sáng sớm đã tụ tập ngoài cổng của bản phủ, là có điều gì muốn nói, xin hãy nói ra. Tả đầu, một tráng hán đứng đầu bước lên vài bước, chỉ vào hai xác chết vẫn nằm dưới đất, cất giọng giận dữ. Mắt ông không thấy gì ư? Hai cụ già này là người trong tộc tôi, ông nói đi, tại sao đang yên đang lành họ lại chạy tới phủ của ông treo cổ tự vẫn ngay trên cổng phủ chứ? Tráng sĩ, Khuất Bình hai mắt như đuốc, nhìn xoáy vào trán hắn, xong tay lại chỉ vào cổng phủ. Xin hãy nhìn cho rõ, đây nào phải là cổng nhà tại hạ, mà là phủ đồ của đại sở. Tấm biển này do chính nhà vua của đại sở tự tay đề. Thân là tả đồ chủ trì vương mệnh trong phủ này, ta cũng đang muốn hỏi anh, người trong tộc anh cũng chính là hai cụ này, cứ sau đêm hôm khuya khoắt lại tìm tới đây treo cổ trên cổng phủ. Ông tráng hán gần như gầm lên, ông chứ có vợ như không biết. Tráng sĩ, xin hãy bình tĩnh, nói năng cho tử tế. Khuất bình chỉ lên trời, công lý ở trời, trời xanh cao thẳm, gào thét nữa cũng vô vụng mà thôi. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng phản ứng của tả độ đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của họ. Được, tôi sẽ nói lý với ông. Tráng hán ngứa mắt nhìn trời, rồi lại chỉ vào hai xác chết, giọng rành rọt. Hai cụ già đây đã bị phương mệnh do phủ tả độ ban bố bức bách đến đường cùng, nên mới buộc phải treo cổ tự vẫn trên cổng phủ này. Anh hãy nói xem họ cùng đường như thế nào. Ông, người kia mấp máy môi vài cái, im bặt, hàm doãn. Khuất bình quay vào trong cổng, lên tiếng hỏi, đã tra ra thân thế của hai vị này chưa? Hạ quan đã tra xong. Hàm doãn tay cầm sổ bước ra, đứng bên cạnh khuất bình, dõng dạc đáp lời. Hai vị này, một người thuộc dòng họ Sa, ở Mịch Thủy, tên Liễu Giang. Tổ tông là công tôn nước Mịch, được phong chức Giang Doãn Mịch Thủy. Tổ nghiệp đã thấy tạp qua 12 đời, từ đời thứ 7 đã rời khỏi Mịch Thủy, di chuyển nhiều nơi. Cuối cùng tới xin đầu lập nghiệp, mở cửa hàng buôn bán đồ nghề, đánh bắt cá. Nhưng Sa Liễu Giang vẫn tiếp tục thừa hưởng tổ nghiệp từ đất Mịch. Có 3.500 mẫu ruộng tốt, nhận bổng lộc Giang Doãn. Người kia thuộc dòng họ Lý ở Trịnh Châu. Tổ tông là công tộc nước Trịnh, được phong Giang Doãn Thoan Thủy. Tổ nghiệp đã thế tập qua 15 đời, từ đời thứ 9 rời khỏi đất Trịnh, tới định cư ở Xích Đô, mở cửa hàng buôn bán giày dép, áo gai. Vẫn thừa hưởng tổ nghiệp, nhận bổng lộc Giang Doãn. Đã nghe thấy cả rồi chứ? Khuất Bình quay sang đám đông hỏi. Thì sao? Tráng hán kia lớn tiếng. Tổ nghiệp là do vương mệnh ban phong, cứ sao chúng tôi là hậu nhân lại không thể kế thừa? Chư vị phụ lão hương thân, Khuất Bình dõng dạc. Các vị đã khẳng định vương mệnh, vậy thì hãy nói sơ qua về vương mệnh. Chuyện khác không nói, tại hạ chỉ hỏi các vị một câu. Thân là con dân của đương kim sở vương, cứ sao các vị lại không chịu nghe theo vương mệnh của đương kim sở vương, mà cứ khăng khăng giữ rịch vương mệnh của tiên vương mấy trăm năm về trước? Nước Mịch cũng thế, mà nước Trịnh cũng vậy. Từ đường sớm đã diệt phong không biết bao lâu rồi, vậy mà người đời sau vẫn cứ khư khư giữ lấy tước phong do Mịch Công, Trịnh Công ban thưởng năm xưa. Hát có lý này sao? Thời Tiên Diệu Vương từng ban vương mệnh chỉ giới hạn thế tập 3 đời. Vương mệnh của Tiên Diệu Vương chẳng phải cũng là vương mệnh sao? Đương kim đại vương tiếp tục ban vương mệnh, nhắc lại vương mệnh của Tiên Diệu Vương. Vương mệnh của đương kim đại vương lẽ nào không phải là vương mệnh sao? Hai vị tiền bối một đời thừa hưởng tổ nghiệp, về già lại bị tước bỏ, nhất thời nghĩ quẩn còn có thể hiểu được. Nhưng chư vị phụ lão, lẽ nào các vị cũng không hiểu đạo lý đối kháng vương mệnh? Tìm tới mệnh phủ triều đường phá rối, là con dân đại sở, có tay chân đầy đủ mà không chịu dùng, chỉ chăm chăm muốn há miệng đợi cơm thừa của 18 đời tổ tông về trước, còn có liêm sĩ hay không? Lời lẽ và khẩu khí của Quốc Bình đã khiến chúng nhân chấn động, tự suy nghĩ lại cũng thấy phi lý, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống. Chuyện hôm nay bản phủ sẽ không truy cứu. Quốc Bình vòng tay tiếp lời, chư vị phụ lão hương thân, nhất là người thân thích cùng tộc với hai vị tiền bối này, Khuất Bình hôm nay xin có lời khuyên chư vị, hãy mang thi thể của hai vị tiền bối trở về an táng đàng hoàng, rồi nghiêm cẩn tuân theo vương mệnh, chịu khó làm ăn. Nếu như chư vị vẫn quyến luyến tổ nghiệp, quyến luyến vinh dự của tổ tiên, thì hãy tự dùng tiền bạc của nã trong tay mà mua lại, từ đây dùng chính sức lực và tài trí của mình để báo đáp đại vương, tự mình kiến công lập nghiệp dưới trướng đại vương, để lại được hưởng tước phong đại vương ban tặng. Tráng hán cầm đầu không còn vẻ hung hãn nữa, quay sang gọi người trong tộc xúm lại kiêng hai xác chết đi. Một trường bạo loạn sắp sửa bùng phát, chỉ vài lời đanh thép của Khuất Bình đã được hóa giải. Khuất Giao lấy làm thán phục, bước lại siết chặt tay Khuất Bình. Thưa anh, sự việc tối qua không phải là ý của em, mà là phụ công. Ta hiểu, Khuất Bình gật đầu. Những lời của chú cũng không phải là ý của chú. Khuất Giao, chúng ta đã không còn đường lui nữa, đại sở cũng không còn đường lui nữa. Hoặc là chết, hoặc là sống.